Vũ thần chúa tể, chương 1798, hủy diệt đại đảo. Góc truyện audio.com. Chấm, không thể, tiếp tục như vậy không thể. Này lôi long lực lượng hủy diệt đáng sợ. Tiếp tục đối kháng tiếp. Ta hẳn phải chết. Tần Trần trong nổ tung bay rớt ra ngoài. Trên thân lại thêm vào một ít vết thương. Lúc này, hắn hoa mắt váng đầu. Đều có chút chóng mặt. Là huyết dịch chảy hết quá nhiều. Đồng thời, tinh lực cũng rõ ràng theo không kịp. Nhưng này lôi long, lại không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi thấy. Một hơi cắn xé tới. Miệng rồng bên trong, khí tức hủy diệt ngưng tụ. Như là tại trừng phạt thiên địa vạn vật. Một loại lực lượng hủy diệt nở rộ. Tần Trần trong nháy mắt như là đặt mình trong tại một mảnh tử vong lĩnh vực bên trong. Vô luận như thế nào dãy rủa đều hẳn phải chết, khó thoát hủy diệt vận mệnh, hủy diệt quy tắc, lại vẫn có thể như vậy vận dụng. Tần Trần trong nháy mắt ngơ ngẩn, trong đầu hắn, giống như linh quang lóe lên. Trước mắt, vô tận khí tức hủy diệt dũng động, nhưng Tần Trần ngơ ngác, trầm luân tại trong đầu như là mở ra một cánh tân thế giới đại môn. Phốc suy. Mắt thấy khí tức hủy diệt muốn đem Tần Trần thôn phệ. Đột nhiên thì, Tần Trần động, hắn một kiếm chém ra. Kiếm quang lập lòe, một loại hủy diệt đại đảo. Theo kiếm quang bên trong hiện lên, nếu có người lúc này đang đứng ở ánh kiếm này trong lĩnh vực. Lập tức lại có thể phát giác. Đây là một mảnh tử vong kiếm hài. Sinh chết ở chỗ này luân hồi. Liên tục bị hủy diệt. Vô cùng vô tận, trọn đời trầm luân, hủy diệt đại đảo, ánh kiếm màu đen đại thịnh, mà thế lôi long khạc ra khí tức hủy diệt bị một kiếm bổ ra. Sau một khắc, kiếm quang lóe lên, trực tiếp dọc theo mặt thế lôi long thân thể xẹt qua. Một kiếm bổ ra mặt thế lôi long, mặt thế lôi long triệt để nổ lên, rốt cục thành công. Tần Trần nắm thần bí kiếm gì cùng thiên lôi kiếm. Thân thể đang run rẩy. Hắn cũng minh bạch qua đây. Đối kháng lôi kiếp. Không phải chân chính đi ngốc nghếch đối kháng. Này mặt thế lôi long cực đáng sợ. Nhưng lại đại diện một loại tầng thứ cao hơn hủy diệt quy tắc. Là một loại hủy diệt đại đảo. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ này một loại đại đảo. Thì có khả năng đem lôi kiếp ngăn trở. Đương nhiên. Nếu như không lĩnh ngộ ra, muốn chết là được Tần Trần. Mặc dù Tần Trần cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Bởi vì, này mặt thế lôi long cơ hồ là bất tử bất diệt. Thế nhưng, Tần Trần lúc này thân thể không gì sánh được suy yếu. Liền nâng kiếm khí lực đều nhanh không có. Lúc trước một chiêu kia hủy diệt kiếm chiếu, trực tiếp tiêu hao hắn toàn bộ chân nguyên. Chân nguyên trong cơ thể trở nên hết sạch. Kết thúc sao? Nơi xa cơ vô pháp ánh mắt lạnh lẽo. Vừa mới chuẩn bị có chút động tác. Vù vù. Mà thế lôi long nổ lên sau. Tức khắc hóa thành vô số lôi quang. Trong nháy mắt tiến nhập Tần Trần trong thân thể. Lốp bốp. Tần Trần chỉ cảm thấy trong thân thể tràn ngập hừng hực lôi quang. Một loại sinh mệnh khí tức đang thức tỉnh. Nguyên bản thụ thương thân thể trong nháy mắt bị chữa khỏi. Trong cơ thể rạn nứt kinh mạch, cũng ở đây cấp tốc khép lại. Như là cây khô gặp mùa xuân. Càng đáng sợ hơn, là hắn chân nguyên, cực điểm ngưng tụ, ẩn chứa lôi điện chi lực. Đồng thời hắn huyết mạch, cũng trong nháy mắt tăng vọt. Hắn vận chuyển cửu tinh thần đế quyết. Những thứ kia lôi điện chân nguyên đầu tiên là hóa thành khí thể. Sau đó, bị áp xúc thành dịch thể. Sau cùng, từ dịch thể trở thành thể rắn. Ngưng luyện trong đan điền. Thật là thoải mái. Tần Trần chưa từng có cảm thấy qua sảng khoái như vậy. Toàn thân huyết khí tận trời. Đồng thời, sức sống trước đó chưa từng có nồng nặc. Sinh mệnh, trong sấm sét, trừ hủy diệt, trừ tử vong, lại vẫn có sinh mệnh khí tức. Tần Trần kinh ngạc. Có một ít giải ra ở cái này quá thâm ảo. Trước mắt hắn có khả năng lĩnh ngộ được. Chỉ có hủy diệt. Chỉ có chết. Nhưng sinh mệnh, hắn lại mơ hồ như là cảm giác được. Làm thế nào cũng không cách nào chạm đến. Giống như sét đánh mộc. Nữa hoán sinh mệnh, trong sấm sét, rõ ràng còn có sức sống. Đây là một loại trong thiên địa căn nguyên nhất năng lượng. Trong sương mù, tần trần nguyên bản tiêu hao sạch sẽ chân nguyên. Mấy lần hô hấp liền khôi phục một thành. Sau đó là hai thành, ba thành, bảy thành, mãi đến 10 phần. Hô, tần trần trên thân khí tức trước đó chưa từng có hùng hậu. Không chỉ có là hắn. Bên cạnh hắn phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng cùng kỳ dị linh trùng cũng nhận được bổ dưỡng. Nguyên bản có vẻ bệnh. Đều nhanh ngã xuống kỳ dị các linh trùng. Khí tức tăng mạnh. Trên thân oanh nhiễu đều đến lôi quang. Với lại, cách đó không xa Cơ Như Nguyệt cũng bị này một cổ lôi linh khí tức bao phủ. Khí tức tăng vọt. Thậm chí ngay cả nơi xa Cơ Hồng Trần. Cũng nhận được một vài chỗ tốt. Nhanh như vậy liền khôi phục. Cơ Vô Pháp nguyên bản còn muốn xuất thủ đây. Nhưng chỉ khoảng nửa khắc, tần trần khí tức liền khôi phục. Với lại so ngay từ đầu thời điểm, muốn cường thịnh hơn, khí sắc tức khắc liền đen xuống. Không phải nói lôi kiếp qua đi mỗi người đều có thời kỳ suy yếu sao? Điều này làm cho hắn làm sao còn động thủ. Hô, đang ở Cơ Vô Pháp không nói gì. Coi là lôi kiếp lúc kết thúc. Ầm ầm, trên bầu trời, lôi điện cự nhân lúc này lại động. Cái gì? Lôi kiếp còn không có kết thúc. Cơ Vô Pháp trừng lớn hai mắt. Đây rõ ràng là lôi kiếp còn không có kết thúc dấu hiệu. Cổ thành bên ngoài, Đại Hắc Miêu ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói: "Chấm, Tần Trần tiểu tử, Thiên Long lôi thần kiếp." Vừa mới chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Hiện tại mới là chân chính khảo nghiệm. Người nhất định phải chịu đựng a. Trên bầu trời, hắc động phía dưới, lôi điện cự nhân động. Ầm, hắn giơ tay. Vô tận lôi quang tại lòng bàn tay hắn trong ngưng tụ. Bỗng dưng hướng tần trần nổ xuống. Trong sát na, toàn bộ đất trời đều bị vô tận lôi quang tràn ngập. Đáng sợ lôi quang đánh rớt xuống đến. Tốc độ quá nhanh, phảng phất lóe lên, lôi quang đã bổ vào tần trần trên thân. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Tần trần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tần trần không gian thánh thể lợi hại hơn nữa. Cũng bị những thứ này kiếp lôi cơ hồ xé rách thành mảnh vụn. Vừa mới khôi phục lại đỉnh phong. Lấy được đột phá thân thể trong nháy mắt liền bị bổ ra. Phốc phốc, tần trần há mồm phun ra từng ngụm tiên huyết. Kém chút liền nội tạng mảnh vụn đều phun ra. Quá mạnh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tần trần kinh sợ trợn to hai mắt. Trong lòng tràn ngập tức giận. Này lôi kiếp quá mạnh. Trong nháy mắt uy lực nâng cao gần thập bội. Thậm chí, nhanh đến liền phản kháng cũng không thể. Trực tiếp liền bị trọng thương. Cái này căn bản không là ở độ kiếp, mà là tại thiên đạo muốn triệt để mẫn diệt hắn. Lôi điện cự nhân vỗ xuống một trường sau, cũng không ngừng tay. Trong lòng bàn tay, vô tận lôi quang tại ngưng tụ. Lực lượng kinh khủng cấp tốc tích lũy, liên tục tăng thêm. Uy lực kia, lại so với trước kia còn kinh khủng hơn phía trên nhiều. Tần trần trong lòng lập tức liền thầm nghĩ không được. Lúc trước một kích kia, hắn cũng đã gánh không được. Nếu như lại tiếp nhận một cái, hắn chắc chắn phải chết. Tần trần điên cuồng trị liệu thương thế trên người. Đột nhiên, tần trần cảm giác mình đầu không linh lên. Thương thế hắn dường như cấp tốc khôi phục, mà kinh mạch và chân nguyên lại một lần nữa hùng hậu lên. Tần trần thở phào, không nghĩ tới bản thân tốc độ khôi phục đã vậy còn quá nhanh. Là không gian thánh thể đột phá sao? Nếu như vậy nói, hắn không hẳn không ngăn được xuống một đạo kiếp lôi. Ầm ầm, trên bầu trời, lôi quang lóe lên, lôi điện cự nhân dĩ nhiên đánh ra đạo kiếp lôi thứ hai. Ông ông vù vù, hư không đều bị xé rách. Xuất hiện vô số đen kịt vết nứt. Từng đạo lôi quang chiếu nghiêng xuống. Uy lực quá mạnh. thế giới đều có thể trong nháy mắt này hủy diệt. Cách chương.